Linh Kiếm Tôn, chương 346, 346, bốn món vương khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường danh Dương bước tiến cũng không coi là mau, nhưng mỗi đi một, tất cả mọi người có vẻ ảo giác, tự một ngọn núi nhạc áp bách lại đây. Nhưng loại này ảo giác, Sở Hành Vân ngoại trừ. Lúc này hắn hai tròng mắt đã lạnh giá, áp chế ở sâu trong nội tâm sát ý. Một số gần như điên cuồng bộc phát ra, mang tất cả tâm thần, khiến cho thân thể hắn cũng bắt đầu run, hơi thở như trâu. Thường danh Dương, Tề Thiên Phong tay ương đầu sỏ gây nên, chính là bởi vì sự xuất hiện của hắn, mới để cho đông đảo vô tội người chết đi, chôn xương Tề Thiên Phong, mà Lạc Lan, cũng là bởi vì hắn, lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh trạng thái an nghỉ. Lại cũng vô pháp phát sinh vui tiếng cười. Những bức họa này mặt như nhất mạc mạc quang ảnh ở Sở Hành Vân trong đầu thiểm lược, thậm chí theo Thường Danh Dương tới gần. Loại này giết chóc mãnh liệt hơn. Bàn tay chăm chú chế trụ trường kiếm chuôi kiếm, phát sinh răng rắc xương cốt của âm sát. Lạc Vân, đúng lúc này Hạ Khuynh Thành đột nhiên quay chụp hắn một chút. Sở Hành Vân tâm thần run lên, cổ sát ý điên cuồng, lập tức như thủy triều mất đi. Hai tròng mắt khôi phục ngày xưa sự yên lặng, thâm thúy, hiện tại đâm đầu đi tới cụt một tay thanh niên. Chính là lần cổ kiếm này hội chủ trì người, gọi là Thường Danh Dương. Ở đồng thời, hắn cũng là Vạn Kiếm Các trích thủ khả nhiệt đệ tử chân truyền. Gần đây danh tiếng không hai, Hạ Khuynh Thành vừa mới nhìn đến Sở Hành Vân rơi vào trầm mặc. Còn tưởng rằng hắn không nhận biết Thường Danh Dương, lập tức nói giải thích, chạm tay có thể bỏng. Lời này là ý gì? Sở Hành Vân mạnh cau mày. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Thường Danh Dương ly khai Tề Thiên Phong lúc, tu vi đã đạt Thiên Linh Tam Trọng Thiên. Tu vi như thế, tuy mạnh, nhưng ở yêu nghiệt hoành hành Vạn Kiếm Các trong, tịnh không coi là cao cấp nhất. Nhưng kể từ bây giờ đám người phản ứng để phán đoán, Thường Danh Dương địa vị tựa hồ cực cao, riêng Khuynh Thành công chủ đều phải khom mình hành lễ. Việc này nói rất dài dòng. Hạ Khuynh Thành dừng một chút, giảm thấp thanh âm nói, Thường Danh Dương chính là con của Xích Tiêu kiếm chủ, thiên phú tuy cao, nhưng trời sinh tính kiêu ngạo lười nhác, ở Vạn Kiếm Các đệ tử chân truyền chung, tịnh không coi là xuất sắc. Nhưng ở đoạn thời gian trước, đây hết thảy đều xảy ra to lớn cải biến. Nghe vậy, Sở Hành Vân đem tâm thần trầm xuống, bắt đầu tinh tế linh nghe. Đại khái ở một tháng trước, Thường Danh Dương bị một vị cường giả đoạn đi một tay. Hắn phản hồi Vạn Kiếm Các sau, ngày đêm giống giận, không ngừng điên cuồng gào thét. Cuối cùng đem việc này hóa thành động lực, không chỉ có bước vào Thiên Linh Tam Trọng Thiên cảnh, còn trở nên cực kỳ khắc khổ. Đảo qua lúc đầu suy bại, để báo cụt tay chi thù, Thường Danh Dương triệu tập một chi đội ngũ, tựa như phát điên triển khai kín đáo tìm kiếm. Mà nửa tháng trước, bọn họ đoàn người bình yên trở về, còn mang về rộng lượng linh thạch cùng linh tài. Chỗ này cử khiếp sợ cả tòa Vạn Kiếm Các. Hạ Khuynh Thành hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nguyên nhân chính là như vậy. Thường Danh Dương chiếm được Vạn Kiếm các chủ thưởng thức, không chỉ có trao tặng cao thâm kiếm thuật, còn cho ra nhiều tài liệu rèn, trợ giúp Thường Danh Dương cô đọng kiếm khí. Kiếm khí, nghe thế hai chữ, Sở Hành Vân lập tức nhìn về phía Thường Danh Dương hông của ở giữa trường kiếm. Kiếm này, thân kiếm phong cách cổ xưa, còn chưa ly khai vỏ kiếm, liền phát ra tê tê phá không chi âm. Âm điệu thanh thúy, thình lình chính là Trảm Không Kiếm. Chỉ bất quá, bây giờ Trảm Không Kiếm tựa hồ phát sanh biến hóa, thân kiếm trở nên càng thêm cao to, trên chuôi kiếm mặt hoa văn bị hoàn toàn lau đi rơi, một lần nữa khắc kiếm chi hoa văn, khiến cho chỉnh một thanh Trảm Không Kiếm khí tức càng hung hiểm hơn, cũng biến thành càng mạnh. Một thanh kiếm khí chính là Ba Văn Vương khí, tên là Trảm Không Kiếm, nghe nói là xuất từ gã cường giả kia tay. Sở Hành Vân thành công báo thù sau, đoạt được Trảm Không Kiếm, chiếm là mình có Ba Văn Vương khí, vốn là không gì sánh được cường hãn. Trải qua vạn kiếm các chủ cẩn thận tỉ mỉ rèn sau. Mây đen đánh xuống, bao phủ cả tòa cổ kiếm thành. Ba đầu sấm sét chân long ở trên hư không trung uốn lượn. Từng cái hóa thành điện quang, hướng chuôi này chảm không kiếm ném tới. Tối hậu, sấm sét chân long tiêu thất, chảm không kiếm phẩm cấp, cũng nhảy lên làm lục phẩm vương khí. Kiếm phụ sắc bén khí, thượng có thể mặc trời cao, hạ có thể nứt ra mặt đất, nhường một đám vạn kiếm các đệ tử vô cùng hưng phấn. Hạ Khuynh Thành một hơi thở nói rằng, nàng thoại âm rơi xuống, Sở Hành Vân cũng liền rơi vào trầm tư ở giữa. Hắn nhìn, so với Hạ Khuynh Thành càng sâu, thấu triệt hơn, từ nhìn kỹ chảm không kiếm một khắc kia trở đi, Sở Hành Vân cũng cảm giác được một cực hạn phong duệ khí. Này một cổ chân khí hơi thở, muốn không thể thắng được trước đây chảm không kiếm, càng thêm sắc bén, cũng càng thêm cô đọng. Kiếm này nếu là ở niết bàn cảnh cường giả trong tay, một kiếm vung xuống, đủ để xé rách ra không gian vết nứt, ngay cả vạn trượng núi cao cũng phải bị vô tình xuyên thủng. Uy lực thật là đáng sợ. Ngoại trừ chảm không kiếm ở ngoài, thường danh dương trên người bộ kia đen kịt nhuyễn giáp, giáp phụ ba đạo thần văn, rõ ràng là ba văn vương khí. Nếu như hơn nữa ngân sắc giày bó cùng ngân sắc áo choàng, như vậy thường danh dương trên người của thì có bốn món vương khí, có thể công có thể thủ, hầu như có thể nói là không hề kẽ hở. Thường danh dương thực lực vốn là vượt qua xa ta, hiện tại hắn lại được đến chứa nhiều chí bảo, lấy thực lực của ta bây giờ, cây bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có bước vào thiên linh cảnh sau, nắm trong tay trong thiên địa dương cương khí, mới có thể tương kỳ triệt để đánh giết. Sở Hành Vân trong lòng dù gì nói, nhìn phía thường danh dương hai mắt, cuối cùng có chứa một tia ngượng nghịu. Vốn có, hôm nay hắn tưởng âm thầm xuất thủ, giết chết thường danh dương, để tiết mối hận trong lòng. Hôm nay xem ra, việc này, cũng chỉ có thể đến đây thôi. Ngay Sở Hành Vân cảm thán lúc, ở hành lang thượng, còn có chứa nhiều thân ảnh đã đi tới. Những thứ này thân ảnh, ước chừng có 40 người, đều là thanh niên thân, nữ có nam có, lại đi tiến lầu các thời gian, vui cười thành đống, đùa giỡn không ngừng, ánh mắt thường thường miết hướng mọi người, cũng lập tức thu hồi, đầu ngẩng, tràn đầy chẳng đáng cùng kiêu căng, mà ở những thứ này thân ảnh vị trí đầu não, Sở Hành Vân thấy được một cái người quen, Tần Không, thân ảnh vị trí đầu não người. Tên là Tần Không, tâm niệm mới vừa sinh. Hạ Khuynh Thành hình như có cảm ứng vậy. Nhẹ giọng nói rằng, người này tu vi đã đạt địa linh cửu trọng. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể bước vào thiên linh cảnh. Trở thành vạn kiếm các đệ tử chân truyền. Mà phụ thân của hắn, tên là Tần Thu Mạc, cũng là vạn kiếm các kiếm chủ. Sở Hành Vân sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, Tần Không lại là Tần Thu mà con của Hạ Khuynh Thành không chú ý Sở Hành Vân vẻ kinh dị. Nàng chính dừng ở hơn 40 danh thanh niên, sáng sủa thấu triệt trong con ngươi xinh đẹp, chậm rãi hiện lên lau một cái màu sắc trang nhã. Nói, những người này, tự hồ là Tần gia cùng Thường gia kiệt xuất đệ tử. Kèm theo của nàng này thanh nghi hoặc, hạo hạo đãng đãng đoàn người, kể hết đi vào lầu các. Chia phần hai liệt, đứng ở cao đường hai bên, mà thường danh dương còn lại là leo lên cao đường, vững vàng đoan ngồi xuống. Hôm nay chính là cổ kiếm hội mời dự họp ngày. Các ngươi làm càn tiếng động lớn nháo không nói, còn vung tay, thật sự là cả gan làm loạn. Miệt thị ta vạn kiếm các, thảo nào phụ thân và Tần bá bá phân phó, muốn ta mang hai nhà đệ tử tới nơi này, một lần nữa chỉnh đốn cổ kiếm hội trật tự. Thường danh dương vừa mở miệng, thanh âm thì lạnh lùng tới cực điểm, nhưng ở đây ánh mắt của mọi người run một cái, tựa hồ là từ một câu nói này chung, cảm giác được cái gì, trong lòng có một tia bất tường hiện ra. Cách chương.